Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, Phi Vân Các. Nghe người kiểu nói này, ta cũng có chút muốn đi Thư Sơn Học Viện. Đường Huyền Minh trên mặt lộ ra ý động thần sắc, không để lại dấu vết mà nói, không nói gạt ngươi, ta đến từ một cái vùng đất nghèo nàn. Có thể đi vào hoàng đều đã là táng gia bại sản. Nghĩ muốn tiếp tục tu hành, duy có hy vọng có thể mở ra một viên trước nay chưa từng có khiếu huyệt. Dạng này liền có thể thường thường vững vàng tu hành đạo điểm tinh đỉnh phong cấp độ. Gia cảnh, Bần Hàn, Trương Hằng nhìn liếc mắt Đường Huyền Minh gia thú, công nhận cái thuyết pháp này, nhưng lại không đồng ý Đường Huyền Minh ý nghĩ. Đạo hữu người ta gặp nhau như cũ, có mấy lời không biết nên giảng không khi giảng. Trên mặt hắn lộ ra do dự biểu lộ, có chuyện không ngại nói thẳng. Nếu là thật sự gia cảnh Bần Hàn, vẫn là không nên nhảy nhập Thư Sơn Học Viện cái này hang không đáy mà thôi. Không bằng đi Tam Sinh Học Viện. Tuy nói Tam Sinh Học Viện không có khả năng cung cấp để ngươi thường thường vững vàng tu hành đến điểm tinh đỉnh phong, thậm chí đồ thần cảnh giới tu hành tài nguyên, nhưng bọn hắn dạy bảo đệ tử năng lực đích thật là ba đại học viện bên trong đứng đầu nhất. Gia cảnh nhân vật bình thường ở trong đó dễ dàng nhất cải biến một đời vận mệnh. Mà một khi lựa chọn Thư Sơn Học Viện, liền phải làm cho tốt cả một đời bừa bãi vô danh dự định. Rất có thể cả một đời cũng không thể có chút nào thành tựu. Đối với một người đến nói, đây là hành hạ lớn lao. Nghe được Trương Hằng khuyến cáo, Đường Huyền Minh cuối cùng nhấc lên một chút tinh thần, đánh giá cẩn thận vị thiếu niên này. Cái này hơi đánh giá để Đường Huyền Minh tâm không khỏi trùng điệp nhảy một cái. Thiếu niên một thân phục sức cũng không hoa lệ, cùng nhân vật chung quanh không có bao nhiêu khác biệt. Hoàng đô bên trong nhân vật như vậy rất rất nhiều. Là địa phương nhỏ đi vào hoàng thành khát vọng phát tài hoặc là một bước lên trời nhân vật, cũng không làm cho người chú ý. Nhưng khi Đường Huyền Minh chỗ sâu trong con ngươi có một chút kim quang nở rộ lúc, lập tức liền phát hiện khác biệt. Trương Hằng trên thân áo da thú phục lộ ra một cỗ khổng lồ linh quang, kia là chỉ có điểm tinh cấp độ cường đại hung thú mới có thể lóe ra đặc hữu linh quang. Đường Huyền Minh tại Ma Quỷ Bình Nguyên chỗ sâu đã từng thấy qua. Yêu tộc những nắm giữ kia cao đẳng huyết mạch đỉnh tiêm yêu thú. Nhân tộc những thống trị kia vô biên đại địa đáng sợ cường giả. Trên người bọn hắn quần áo phục sức phía trên liền sẽ tiết lộ ra loại này riêng biệt linh quang. Trên người thiếu niên linh quang cũng không có những cường giả đứng đầu kia nồng đậm. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là đạp lên một đoạn nửa phần. Đường Huyền Minh có thể rõ ràng cảm giác được, đây không phải thiếu niên một đời thực lực nở rộ mà ra linh quang, mà là trên người hắn nắm giữ đáng sợ bảo vật. Vị này nhìn như không có cái gì tâm cơ, lần đầu tới đến hoàng đô thiếu niên tuyệt không giống hắn nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Rất có thể là đến tự với đỉnh tiêm gia tộc, nắm giữ đáng sợ nhất truyền thừa nhân vật, có thể quang đàm luận lý tưởng mà không cân nhắc hiện thực. Cũng chỉ có những nhất là kia cao cấp nhất thế gia hậu đại mới có thể làm như thế. Tam Sinh Học Viện thiên kiêu như mây, nhiều ta một cái không nhiều, ít ta không thiếu một cái. Bọn hắn hàng năm bồi dưỡng cường giả mênh mông như khói, nghĩ đến là không thiếu nhân vật như ta. Đường Huyền Minh nhẹ nhàng cười cười, không đến dấu vết chuyển di nặng nề chủ đề, tự diễu nói, huống hồ lấy thực lực của ta, còn chưa nhất định có thể bị Hoàng Đô ba đại học viện tuyển nhận đâu. Hiện tại liền nghĩ nhiều như vậy không khỏi quá mức với càn rỡ cùng buồn cười. Trương Hằng sững sờ, sau đó cũng cười, phụ họa nói, hoàn toàn chính xác. Chúng ta thực sự quá mức với ếch ngồi đáy giếng, thảo luận quá xa, ba đại học viện tiêu chuẩn chiêu mộ học sinh không giống nhau. Hoàng gia học viện không cần quá nhiều cân nhắc, đối với chúng ta mà nói quá xa. Nâng lên hoàng gia học viện lúc, Trương Hằng cảm xúc tựa hồ có không nhỏ chấn động. Để Đường Huyền Minh ánh mắt tránh bỗng nhúc nhích. Tam sinh học viện đối với tu hành yêu cầu rất cao. Kim thân cảnh giới nhất định phải hoàn mỹ vô khuyết. Nắm giữ 122,000-600 cân cực hạn lực lượng mới có thể nhập học. Đối với tu hành nhân hoàng pháp nhân vật đến nói, tiêu chuẩn này không khỏi quá khó. 120.000 cân lực lượng liền có thể sao? Cái kia tu hành nghĩ hoàng pháp nhân vật chẳng phải là chiếm rất lớn tiện nghi. Đường Huyền Minh cùng Trương Hằng vừa đi vừa nói chuyện. Đối với cái này một vị rõ ràng làm đủ công khóa sau đó trở về hoàng đô thiếu niên. Đường Huyền Minh rất coi trọng. Hắn bức thiết cần muốn hiểu một phen ba đại học viện khác biệt. Sau đó tìm cơ hội ở trong đó tu hành một phen. Chủ thế giới nhục thân cảnh giới còn không tính cường đại. Cần chú trọng cơ sở. Rất cố gắng khổ tu một phen. Ba đại học viện là lựa chọn rất tốt. Hai người chọn lựa một tòa như là cung điện, lơ lửng ở trên bầu trời tửu lâu. Thượng thư Phi Vân Các, Trương Hằng mặt không dị sắc, thấy Đường Huyền Minh cũng không có chút nào kinh ngạc. Ngự không mà đi, bay lượn đến Phi Vân Các bên trên. Trên mặt không khỏi lộ ra một tia dị dạng, cảm thấy mình nhìn thấp vị này một đời gia thú thanh niên. Nếu như là thật ở vào hoang sơn dã lĩnh bên trong. Nhìn thấy hoàng đô hùng vĩ như vậy, kỳ lạ kiến trúc. Tất nhiên sẽ như là đồ nhà quê một dạng há to miệng. Không có khả năng, bình tĩnh như vậy, nếu là Đường Huyền Minh biết Trương Hằng trong lòng suy nghĩ cái gì. Tất nhiên sẽ cười to, tại hoàn mỹ thế giới bên trong, loại nào thiên cung hắn chưa từng gặp, chí tôn cấp bậc nhân vật xuất hành cửu long kéo xe. Cửu phượng làm thú cưỡi nhân vật hắn đều gặp, so sánh cùng nhau, hoàng đô bên trong vĩnh viễn trôi nổi ở trong hư không cung điện lâu vũ mặc dù to lớn. Nhưng không khỏi thiếu một tia hơi thở mạnh, cũng sẽ không để Đường Huyền Minh cảm thấy quá mức với ngạc nhiên. Đạo huynh quả nhiên không là phàm nhân, Trương Hằng cảm thán, đối với Đường Huyền Minh càng phát cảm thấy hứng thú. Phi Vân Các tại hoàng đô bên trong không tính là đứng đầu nhất tửu lâu, nhưng lại có thể xem như nổi danh nhất tửu lâu một trong. Trương Hằng cười giới thiệu, nhìn ra được hắn đối với hoàng đều có chút lạ lẫm, nhưng đối với hoàng đô danh thắng cổ cảnh lại có chút quen thuộc. Phi Vân Các đối với ba đại học viện đệ tử miễn phí mở ra. Ở đây thường xuyên có thể nhìn thấy ba đại học viện đệ tử. Mỗi một cái đều là nhân trung long phượng, hoàng đô bên trong không ít quan lại quyền quý cũng thường xuyên ở đây hành tẩu. Muốn tìm một cái rể hiền, hoặc là tìm một cái vừa lòng đẹp ý nàng dâu, trong khi cười nói đi vào tửu lâu, Đường Huyền Minh tinh thần không khỏi một trận. Trong tửu lâu phần lớn đều là thanh niên, lớn tuổi nhất cũng sẽ không vượt qua 30 tuổi, nhưng trong đó cường giả rất nhiều. So với hắn hiện tại cảnh giới cao thâm hơn nhân vật đều không ít. Mà tuổi của bọn hắn nhìn qua bất quá 20 mấy tuổi. Mỗi một vị nhân vật trên mặt đều mang nụ cười tự tin. Kia là phát ra từ nội tâm tự tin. Để mỗi một vị thanh niên đều thần thái bay lên. Trương Hằng đến nơi này. Tiếng nói cũng không khỏi thấp 8 độ. Không còn có trêu chọc ý vị. Hôm nay các đại học viện đến người tới chỗ này vật y nguyên không ít. Thận trọng từ lời nói đến việc làm một phen. Cắt đừng nói ba đại học viện nói xấu. Đường Huyền Minh gật đầu. Nội tâm thoáng có chút hưng phấn. Đông đảo cùng thế hệ bên trong cao cấp nhất thanh niên cao thủ để hắn tinh khí thần lập tức tăng. Lên tới đỉnh phong, tại đại hoang bên trong. Hắn như là trời sinh chân long rơi vào một cái hồ nước. Nhẹ nhàng vừa dùng lực, liền đem trong hồ nước sở hữu tôm cá đều ép chết rồi. Căn bản không có nhiều ít trang bức khoái cảm, mà tại hoàng đô bên trong, Đường Huyền Minh cảm giác một thân máu tươi dần dần sôi trào lên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN